Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 62, đại tiểu thư nuôi trong nhà kính ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chia nhóm xong, các khách mời thay đồ rồi cùng lên xe buýt khởi hành. Mọi người đều nghĩ sẽ đến siêu thị lớn hoặc trung tâm thương mại gần đó. Nhưng khi đến nơi, tất cả đều ngỡ ngàng. Tổ chương trình lại đưa họ đến một khu chợ đông đúc. Ồn ào, ha ha ha, đạo diễn thực sự hiểu chúng tôi muốn xem gì. Đúng là đáng cười, đến chỗ này mua đồ. Tôi nghi ngờ liệu họ có phân biệt được hành lá với tỏi tây không nữa. Tôi chỉ muốn xem cảnh họ trả giá thôi. Ôn thời kiểu đại tiểu thư thế này chắc sẽ chê bẩn. Không thèm bước vào đâu nhỉ. Các khách mời chỉ hơi ngạc nhiên lúc đầu, nhưng cũng không nói gì thêm. Cho đến khi tổ đạo diễn phát tiền cho họ, ai nấy đều không thể giữ nổi bình tĩnh. Đạo diễn, chúng tôi không phải 6 người ăn mà là 8 người đấy. Ôn thời cầm tờ 300 tệ trong tay, trung bình mỗi người chỉ có khoảng 37 tệ, mà giờ một tô mì bò đã 20 tệ rồi. Như này có phải quá ki bo không? Vì đây là chuyện liên quan đến bữa trưa. Tất cả mọi người đều tỏ ra không hài lòng với số tiền ít ỏi mà tổ đạo diễn phát cho. Đúng vậy, đạo diễn, thế này thì ít quá. Hứa Tuấn Chiết phản đối. Riêng tôi ăn mì bò thôi cũng phải 3 tô. Ông phát ít tiền thế này thì sao đủ ăn chứ? Ít quá rồi, đạo diễn, thêm chút nữa đi. Chút nữa mà đi một vòng là lại muốn ăn thêm thôi. Kim Nguyên Thanh cũng hùa theo. Đạo diễn không những không cho thêm tiền, mà còn đưa ra một tờ giấy. Yên tâm đi, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn danh sách rồi. Cứ mua theo danh sách này thì đảm bảo sẽ đủ ăn. Ăn ngon là khác, vừa nói, ông đưa tờ giấy cho Giang Trì ấp. Cả đám người lập tức tụ lại xem. Xem xong thì họ không thể nào nhịn được cười. Ôn thời không thể tin nổi. Đạo diễn ông đùa gì thế? Cho chúng tôi ăn lẩu thì không nói làm gì. Nhưng còn có cả thịt bò, thịt cừu, hải sản nữa chứ. Mua về thì chắc mỗi người được ăn một miếng là cùng hà. Còn bảo là ăn ngon, đủ no. Nếu ông tài đến mức dùng 300 tệ để mua hết chỗ này thì tôi phục ông sát đất. Kim Nguyên Thanh giận quá lại xông tới muốn tóm lấy đạo diễn. Lúc này, máy quay cũng quay cận cảnh danh sách. Khán giả xem xong cũng không nhịn nổi cười. Ha ha ha, tôi còn thấy cả hàu, tôm và mực. Dù bây giờ hải sản đã rẻ hơn, nhưng 8 người ăn thì với giá cả ở thành phố Di, 300 tệ không mua được nhiều đâu. Đúng vậy, chắc chắn chỉ đủ để mỗi người ăn một miếng. Ha ha, đạo diễn cầm loa lớn, át tiếng ồn của họ, lớn tiếng nói, đây là chúng tôi tính toán theo giá rẻ nhất, vấn đề là mọi người có thể phân phối tiền hợp lý, tìm được sản phẩm giá rẻ và có khả năng trả giá hay không. Nghe thì dễ nhỉ, không để ai phản đối thêm. Ông tiếp tục, hôm nay, những món trong danh sách là món mà hai khách mời kỳ này thích ăn. Nhiệm vụ của mọi người hôm nay là thỏa mãn họ. Hai khách mời bay đến hơi ngẩn ra, cầm danh sách lên xem, rồi không biết nói gì hơn. Trước khi đến đây, đạo diễn quả thực có hỏi tôi thích ăn gì. Tôi còn tưởng đó chỉ là phỏng vấn thông thường, không ngờ lại được dùng vào việc này. Kiều Nhược Lăng cười khổ, nói với mọi người đầy áy náy. Biết trước, tôi đã nói ít món đi rồi. Cố Gia Khâm cũng đầy vẻ áy náy. Là tôi thích ăn hải sản. Xin lỗi nhé. Kim Nguyên Thanh lập tức xua tay. Đây đâu phải lỗi của hai người. Rõ ràng là do tổ chương trình chơi xấu mà. Câu nói này ngay lập tức nhận được sự đồng tình từ mọi người. Đạo diễn nhanh chóng giải thích. Nếu mọi người hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, sẽ tích lũy được 1.000 tệ cho tuần sau. Tích lũy càng nhiều thì có thể mở khóa nhiều hoạt động giải trí ở khu nghỉ dưỡng. Như suối nước nóng, tiệc trên du thuyền, ai có thể từ chối suối nước nóng và tiệc du thuyền cơ chứ? Hứa Tuấn Chiết, người vừa la lối lớn tiếng nhất, lập tức thay đổi thái độ. chỉ là nhịn đói một bữa thôi mà. Vì tiệc du thuyền, tôi sẵn lòng, tôi cũng đồng ý. Hồ Tiểu Ngọc giơ tay cao vút. Thái độ thay đổi của hai người khiến ai nấy đều bật cười. Lúc này, Bạch Lê dịu dàng nói, thực ra cũng không đến mức để mọi người phải nhịn đói đâu. Chỉ cần phân chia hợp lý thì vẫn có thể ăn đủ mà. Chị Bạch Lê, chị thường xuyên mua đồ ăn à, vậy thì tốt quá rồi. Hồ Tiểu Ngọc hào hứng nói, Bạch Lê khiêm tốn đáp, tôi cũng không phải quá giỏi mua sắm đâu. Có lẽ cũng không mua được đồ chất lượng tốt lắm, vẫn phải trông chờ vào tay nghề của Giang lão sư thôi. Vừa nói, Bạch Lê liếc nhìn Giang Trì Ấp. Giang Trì Ấp nhìn cô một cái, thản nhiên đáp, lẩu thì cũng không cần tay nghề gì nhiều. Bảo anh không đáp lại thì cũng không phải, mà nói anh thái độ tệ thì anh cũng không có biểu cảm gì quá đáng. Nhưng những gì anh nói ra lại khiến người khác bực mình đến phát ghét. Bạch Lê hoàn toàn bị anh làm cho cạn lời. Ôn Thời liếc qua hai người, cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều. Hỏi đạo diễn, chúng tôi có thể đi được chưa? Tất nhiên, nhóm đi mua đồ dùng sinh hoạt cũng có danh sách và nhiệm vụ riêng. Bốn người nhóm Ôn Thời vừa bước xuống xe là lập tức kêu la không hài lòng. Khi ống kính quay cảnh họ bước vào chợ, trên màn hình bình luận cũng bắt đầu rộn lên. Cũng may có Bạch Lê, nếu không họ chắc đói bụng thật rồi. Đúng vậy, Lê Bảo của chúng tôi rõ ràng là người rất thực tế, chứ không phải kiểu đại tiểu thư như ai kia. Nói chuyện thì nói, không cần phải hạ bệ người khác chứ. Nhưng nói cũng đúng, Ôn Thời chắc chưa bao giờ bước chân vào chợ nhỉ. Chắc chắn rồi, cả đời cô ấy chắc còn chưa từng mặc cả bao giờ. Tuy nhiên, khi họ bắt đầu vào chợ hỏi giá và mua đồ, khán giả mới nhận ra mình đã sai lầm đến mức nào. Mua thịt bò, Ôn Thời chỉ vào một miếng sườn bò. Ông chủ, miếng này bị ông lóc sạch thịt rồi. Cho tôi một miếng mang về nấu canh nhé. Lão bản do dự một chút, thấy miếng xương thật sự chẳng còn mấy thịt, liền gói lại cho cô. Nước dùng xương bò, hoàn thành, mua rau xanh, Ôn Thời nói với ông chủ. Giờ này rồi mà rau của ông đã không còn tươi nữa. Sao vẫn bán giá như buổi sáng vậy? Chưa hết, trước khi rời đi, cô còn không quên lấy thêm một bó hành lá. Phát tài nhé, lão bản, cô cũng thu hoạch thêm một củ tỏi ở một sạp khác. Hành lá và tỏi cho nước chấm. Hoàn thành, mua hàu sống, Ôn Thời ngồi xổm trước quầy. Chỉ vào dãy hàu mà lão bản đã tách vỏ ra để trưng bày. Ông chủ, bán cho tôi nửa giá nhé. Tôi lấy hết luôn. Những con hàu đã tách vỏ cuối cùng đều sẽ phải bán với giá thấp hơn. Nên ông chủ liền đồng ý. Mặc dù đã tách vỏ, nhưng đó đều là hàng mới trong ngày. Mà để thu hút khách, chủ quầy đều chọn những con to và béo nhất để trưng bày. Chất lượng cực kỳ tốt, còn rẻ hơn nhiều so với mua về rồi tách vỏ như mở hộp quà may rủi. Đi qua vài sạp, họ mua được hơn 20 con hàu to và béo với giá bằng nửa. Ban đầu Bạch Lê còn định góp vài lời, nhưng cuối cùng lại trở thành người đi theo trả tiền cho cô. Không chỉ Bạch Lê bị làm cho cứng họng, mà cả khán giả vốn không kỳ vọng vào cô cũng vậy. Tôi vừa học được cách mua hàu giá rẻ từ một đại tiểu thư như Ôn Thời. Tôi cũng vậy, sao cô ấy lại khéo léo thế nhỉ? Những lời khen nịnh chủ quầy cứ tự nhiên thốt ra như thế. Chẳng lẽ từ trước đến giờ cô vốn là kiểu người giao tiếp xã hội siêu giỏi sao? Ôi, tôi bị rối loạn lo âu xã hội khi trả giá. Thật muốn đi mua đồ cùng cô ấy. Chẳng lẽ trả giá mua đồ cũng là một loại tài năng bẩm sinh? Tôi muốn xem còn ai dám nói Ôn Thời không thực tế nữa. Cô có khi còn thoải mái ở chợ hơn cả ở nhà ấy chứ. Càng ngày tôi càng thấy Ôn Thời đáng yêu thì phải làm sao đây? Cách chương.